Quan đạo vô cương, chương 212, chương 211, bóng ma không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói cậu không phải là nhân vật tầm thường, mài chỗ nước cạn như ủy ban công tác đoàn làm sao có thể giữ được một con dao long như cậu chứ? Thế nào, lời nói của anh Thường đã thành hiện thực rồi, đúng không? Thường Xuân Lai cầm một bình rượu Giang Hà đại khốc lên nói đầy tự hào đắc ý, dường như người được điều đến địa ủy là anh ta chứ không phải là Lục Vi Dân. Hứa Dương, cậu phải học tập Lục Vi Dân đấy, đừng có suốt ngày chỉ biết dính lấy Tiểu Phàn. Hai vợ chồng yêu thương lấy nhau, thời gian còn dài. Bây giờ, cậu phải tranh thủ cố gắng đảm đương chức vụ gì chứ, về sau khỏi hối hận. Anh Thường, em làm sao có thể so sánh với phó chủ nhiệm Lục được chứ? Phó chủ nhiệm Lục là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, bản lĩnh này em không sánh được. Hứa Dương cười hì hì nói, từ sau lần đánh đó, Tần Lỗi về sau lại đến quấy rầy một lần nữa. Nhưng về sau thì không bao giờ đến quấy rầy Phàn Thiền nữa. Còn có hai lần gặp ở hoàn cảnh khác, đối phương cũng chỉ liếc nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không đến gây sự. Nói chung Hứa Dương cuối cùng đã có thể yên tâm. Cũng không biết Lục Vi Dân dùng biện pháp gì mà có thể khiến cho Tần Lỗi vốn kiêu ngạo ngông cuồng lại có thể phục tùng như vậy. Nhưng Hứa Dương xem như đã xác nhận được bản lĩnh của Lục Vi Dân. Anh Thường, anh đừng nói lung tung thế. Còn chưa nói đến chuyện này đã xác định hay chưa, cho dù là thực sự điều em đến địa ủy thì cũng là một công việc lặt vặt thôi. Chẳng lẽ lại nói địa ủy cao hơn người một bậc sao? Đối với Thường Xuân Lai, Lục Vi Dân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cười giải thích. Ôi, Vi Dân, đừng giả bộ trước mặt anh Thường. Bây giờ cậu là cán bộ cấp phó ban, là điều đến phòng nghiên cứu chính sách địa ủy. Tôi đoán cũng phải sắp xếp cho cậu một chức vụ tương đương với trưởng phòng. Chẳng phái nổi sẽ cho cậu làm thư ký của bí thư hạ sao? Thế thì việc cho cậu làm cấp phó phòng chẳng phải là vấn đề thời gian hay sao? Làm thư ký cho nhân vật số 1 của địa ủy, về cơ bản thì đều kiêm luôn phó chánh văn phòng địa ủy. Dù cho bây giờ kinh nghiệm của cậu còn non, cấp bậc nhất thời không thể phát cái lên được thì cũng chỉ là chuyện của một năm rưỡi nữa. Thường Xuân Lai nói chính xác, đối với những mấu chốt bên trong thể chế này thì nắm rõ như lòng bàn tay. Anh trai của Thường Xuân Lai là Thường Xuân Lễ hiện tại đã được phân là phó bí thư quản lý kinh tế của địa ủy Lê Dương, mới từ vị trí cũ phó chủ tịch địa khu cũng coi như lên được một bước nho nhỏ, xếp thứ tư trong địa ủy Lê Dương. Anh Thường, lời này đừng có tùy ý nói ra ngoài thế. Em chỉ là điều đến làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách địa ủy thôi, chứ đâu có nói là phục vụ cho bí thư hả? Chuyện này không thể nói bừa được. Lục Vi Dân lập tức trở nên căng thẳng. Cũng không biết làm sao Nam Đàm lại có tin đồn rằng mình sẽ làm thư ký cho bí thư Hạ Lực Hành. Điều này gần chấn động hơn rất nhiều so với thông tin mình được điều đến phòng nghiên cứu chính sách địa ủy. Được cậu phản ứng chậm quá, phó ban thư ký Cao đích thân đến giải quyết việc điều động cậu, cậu liền tưởng rằng cậu sẽ có cái thể diện lớn điều đến phòng nghiên cứu chính sách. Phó ban thư ký Cao trước đây luôn làm thư ký cho bí thư Hạ. Nếu như không có ý muốn để cậu tiếp nhận công việc thư ký đó thì ông ta sẽ đích thân đến một chuyến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu tưởng rằng cậu đến phòng nghiên cứu chính sách ông ta là phó ban thư ký kiêm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách mà lại phải đích thân chạy đến đây sao? Chuyện cười, Thường Xuân Lai vẻ mặt đầy xúc động và hưng phấn, đặt mạnh bình rượu xuống bàn. Vi Dân, nói cho cậu biết chuyện này cậu tin anh Thường đi, ở bên trên làm chuyện gì thì cũng không thích lộ liễu. Nếu như 3 tháng, không, trong 1 tháng, thân phận của cậu còn chưa lộ rõ thì cái đầu của anh Thường này sẽ cắt đi làm bóng cho cậu đá. Lục Vi Dân và Hứa Dương, Phàn Thiền đều lập tức bật cười. Đây là từ ngữ mà Thường Xuân Lai thường dùng khi thề thốt. Mỗi khi lời thề son sắt cần được cam đoan thì dùng những lời như thế này để thể hiện độ tin cậy của anh ta. Phó chủ nhiệm Lục, đến Phong Châu rồi thì phải nhớ đến những người cấp dưới của cậu ở đây đó nhé. Không bận lắm thì về đây thăm mọi người. Nếu không thì cũng điều tôi đến Phong Châu đi. Hứa Dương cười hì hì nói, cũng là nửa đùa nửa thật. Lục Vi Dân tốt nghiệp đại học mới phân đi làm được hơn 1 năm, đã hoàn thành nhảy 3 cấp. Bất kể là ai cũng phải chố mắt nhìn, dù là hắn từ chức vụ phó chánh văn phòng ban quản lý khu kinh tế mới được đặt lên vị trí phó chủ nhiệm ủy ban công tác đoàn của huyện đã dẫn đến không ít nghị luận. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì từ chỗ là thư ký chủ tịch huyện lên trợ lý chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới, rồi lên đến phó chánh văn phòng. Khoảng thời gian đó chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Dù là làm phó chủ nhiệm ủy ban công tác đoàn, nhưng đó cũng là cán bộ cấp phó ban, và như thế đã thu hút không ít nghị luận của một số người, cảm thấy không nên không biết trọng nhân tài. Hiện tại càng là một bước vượt qua khỏi Nam Đàm này, chính vì thế rất nhiều người ghen tức muốn chết. Tần Lỗi ngà ngà say đi ra từ phòng vệ sinh, vừa thân thiết vỗ vào bả vai đối phương vừa nói. Không sao, Hoài Trương, trước đây chúng ta tuy không qua lại nhiều với nhau nhưng thằng Quân là cậu em bao nhiêu năm nay của tôi, cùng nhau lớn lên. Về sau cậu có chuyện gì thì dù là nói một tiếng thôi thì anh Tần này sẽ quyết không chối từ. Vấn đề cậu nói không lớn, yên tâm đi, chuyện này anh nói là xong rồi. Đúng vậy, Hoài Trương, anh Tần rất trượng nghĩa, nói một là một hai là hai, chuyện anh ấy đồng ý rồi thì sẽ có thể làm tốt, cậu cứ yên tâm đi. Trương Quân từ bên cạnh tiếp lời, vừa lấy lòng vừa đưa thuốc lên châm cho Tần Lỗi. Hoài Trương, cậu đến Hoài Sơn, cũng không thường xuyên quay về, không có việc gì thì cậu phải quay về Nam Đàm chúng ta xem sao nhé. Quách Hoài Trương mỉm cười bắt chặt tay Tần Lỗi. Chuyện này xin nhờ anh Tần, tôi cũng là người sinh ra ở Nam Đàm, cha mẹ tôi đều ở bên này, trong nhà cũng không vướng bận gì, chỉ có anh tôi là không ra sao, gây ra chuyện rồi mà lại phiền cho anh Tần giúp việc lớn. Quân cũng là anh em tốt của tôi, chuyện này cậu ấy cũng đã giúp được không ít. Mối ơn này Quách Hoài Trương cũng xin ghi nhớ. Hoài Trương, cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi. Diệu Linh đứng ở phía sau Quách Hoài Trương có chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ sốt ruột nói. Em còn phải quay về Phong Châu nữa. Cha nói là tối nay sẽ về nhà ăn tối, anh cũng chuẩn bị sớm một chút đi. Ha ha, đúng vậy, Hoài Trương, mau đi về đi, đừng để lỡ chuyện lớn. Trương Quân cũng là một người vô cùng thông minh, vội nói. Lần đầu tiên gặp phải chuẩn bị một chút, nghiêm túc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, sau này Hoài Trương kết hôn thì nhất định không được quên anh Tần và Quân đó nha. Tần Lỗi khó có khi nói khách khí như thế, liền bước vào đại sảnh. Hả, nhìn thấy một bàn khách trong đại sảnh, đôi mắt Tần Lỗi tự nhiên híp lại, trên mặt lộ vẻ bất thường. Nhất là khi nhìn thấy thiếu nữ ngồi dựa vào người con trai bên cạnh vui vẻ nói cười anh em. Cái vẻ mặt say mê chìm đắm trong tình yêu kia, người con trai còn chọn thức ăn cho cô gái một cách thân thiết. Dường như có một đốm lửa bị ném vào trong thùng xăng, gần như muốn đốt sạch lý trí còn sót lại trong đầu anh ta. Mẹ nó, đây đúng là cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Tần Lỗi chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình rung lên thình thịch. Nghĩ đến chuyện người phụ nữ này nằm ở dưới người đàn ông này uyển chuyển hầu hạ người đàn ông kia thì y liền đau khổ như bị người ta xé nát tim gan. Từng đợt huyết khí dâng lên trong đầu không ngừng công kích điểm mấu chốt bên trong lý trí, con điếm này, mình cầm tay cô ta một chút thì cô ta không đồng ý, lần này lại xúm lấy thằng nhân viên quèn, cũng không biết là nó thực sự là nhìn thấy cái gì hay họ ở cái thằng họ Hứa này. Là dựa vào cái vẻ mặt thư sinh trắng trẻo của nó hay là cái miệng lưỡi ngọt ngào biết nịnh. Ái chà, ăn uống nhìn vui thế nhỉ. Tần Lỗi nghiến răng, lặng lẽ đi đến phía sau hai con người không hề phòng bị đó, từ phía sau một tay ấn lên bả vai cô gái, một tay ghìm mạnh vai của người đàn ông xuống, đột nhiên dướn người lên, cho đầu vào giữa hai người đang nói chuyện, hung tợn nói. Như gặp phải ác quỷ, cô gái lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế, như con chim nhỏ bị giật mình núp sang một bên. Hứa Dương, mau chạy đi. Chạy, chạy đi đâu, anh có làm gì đâu, chạy cái gì mà chạy. Con mắt đỏ trừng lên, Tần Lỗi ấn Hứa Dương vào chỗ ngồi, đưa miệng đến sát bên tai Hứa Dương, nói vô cùng thâm độc. Xem ra mày không coi việc tao chào mày ra gì thì phải. Tao cho người truyền lời tới mày là gió bên tai đó hả? Tần Lỗi, anh muốn làm gì? Buông tôi ra, Hứa Dương kinh ngạc dãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Nhưng lại bị đối phương ghìm chặt bả vai xuống, do dãy dụa quá mạnh suýt nữa thì chờ mình té ngã trên đất. Mày ngồi yên đó cho tao. Tần Lỗi cười áp sát mặt vào bên tai Hứa Dương, mùi rượu cùng với mùi hôi thối ở miệng khiến Hứa Dương không thể không quay đầu sang một bên. Mày tưởng rằng thời gian này tao không có thời gian đi tìm mày thì mày có thể giả ngây giả ngô sống được sao? Ông đây nói cho mày biết người phụ nữ mà ông mày muốn thì không ai cướp đi được. Cái bến Nam Đàm này là do họ Tần này định đoạt. Mày chỉ là một tên cái bộ nhãi nhép mà dám cướp thịt từ trong miệng hồ. Mày thực sự chán sống rồi à, mày có tin không? Lần sau mày chẳng còn có cơ hội ngồi đây mà ăn nữa đâu. Hứa Dương sắc mặt tái nhợt nhưng máu trong xương tủy lại kích động lên. Sau khi xảy ra chuyện đó, Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh cổ vũ anh ta không ít, chính là đừng để bị Tần Lỗi dọa sợ. Đối phương chỉ dám ngầm cho ngáng chân thôi, đùa giỡn chứ thực sự làm sằng thì cũng không dám. Chính là muốn lợi dụng thủ đoạn này để đạt được mục đích. Chỉ cần mình có thái độ kiên quyết chú ý đến phương pháp, phương thức thì đối phương cũng chẳng làm được gì. Cũng là vì có sự khích lệ của Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh nên anh ta mới kiên quyết ở bên Phàn Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vi Dân đều không chút do dự vì một người không được coi là bạn này mà đứng ra cáng đáng, chẳng lẽ nói chính bản thân mình là chính chủ mà lại không dám vì bạn gái của mình mà làm cứng rắn một phen. Cùng lắm là để đối phương tìm đến đánh mình một trận thôi, nó cũng không dám đánh chết mình. Tần Lỗi, tôi và Phàn Thiền yêu nhau quang minh chính đại, cả hai đều tự nguyện, có liên quan gì đến anh chứ? Anh dựa vào đâu mà diễu võ dương oai ở đây? Ỷ vào chú anh là bí thư huyện ủy sao? Tôi không tin chú anh lại có thể dung túng cho anh như thế này. Có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Nếu không thì tôi sẽ trực tiếp đến địa ủy tìm bí thư Hạ, chủ tịch địa khu Lý, xem rốt cục Nam Đàm này có còn có vương pháp, còn có lẽ phải hay không. Kéo tay Tần Lỗi khỏi vai mình thật mạnh xuống, Hứa Dương đứng dậy, nửa bước không lùi, đối mặt với con mắt như bốc lửa của đối phương, nói rất đúng lý hợp tình. Tôi cũng không tin đời này không tìm thấy được nơi để nói lý lẽ, không có người quản được anh. Cách chương.